Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 267, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách hợp, chính là cái này đồ chơi. Ta xxx, Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Như vậy có thành thục nữ nhân mị lực Trần Tuyết Nga. Vậy mà lại là ăn hoa bách hợp, mà lại thông qua hình tượng không khó coi ra. Nữ nhân kia cũng vô cùng xinh đẹp. Trong lúc nhất thời Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn động. Muốn nghịch thiên, Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó ngưng trọng nhìn về phía Hồ Mập Mạp. Nói, Hồ Mập Mạp, video này ngươi ở chỗ nào làm được? Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Đó chính là Trần Tuyết Nga, vị trí hẳn là Trần Tuyết Nga văn phòng mới đúng. Nếu là văn phòng, như vậy cái video này là từ đâu mà bên trong tới? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Mập mạp, người không phải là chụp lén đi à, cái này khiến Hạ Minh sắc hơi đổi. Nếu quả như thật nói là Hồ Mập Mạp chụp lén đi. Cái này Hồ Mập Mạp liền dính đến vấn đề nhân phẩm. Loại chuyện này dù sao cũng là người ta tư ẩn. Hạ ca, người nghĩ đi nơi nào? Hồ Mập Mạp có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Ta mặc dù béo, mặc dù có lúc bỉ ổi một điểm, nhưng là ta xưa nay không làm chụp lén loại chuyện này. Hồ Mập Mạp nói, cái video này là ta trong lúc vô tình nhặt được. Cũng không biết là ai. Lúc ấy vội vội vàng vàng đem cái này USB cho rơi trên mặt đất. Lúc ấy ta còn có chút hiếu kỳ. Cho nên liền bật máy tính lên nhìn một chút. Ai biết sẽ phát sinh tình huống như vậy. Cho nên ta liền tranh thủ thời gian người tới tìm được ngươi rồi. Cái này USB bên trong video cũng không có lộ hàng. Nhiều lắm là chính là hai nữ nhân ở cùng một chỗ ha ha tràng diện. Cũng không có làm chút cái khác. Cũng không phải nói giết cũng không mặc. Cho nên bị người nhìn thấy ngược lại cũng không có cái gì. Bất quá, đối với Hạ Minh tới nói. Chuyện này liền tương đối nghiêm trọng. Bởi vì cái này dính đến toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn tư ẩn vấn đề. Liền ngay cả Trần Tuyết Nga văn phòng vậy mà đều bị người cho chụp lén nhìn đến. Như vậy lão bà của mình đâu? Trong lúc nhất thời. Cái này khiến Hạ Minh trên người lông tơ đều là dựng lên. Nếu như nói có người đối lão bà của mình bất lợi. Như vậy lão bà của mình tình cảnh thật sự là quá nguy hiểm. Nhìn thấy Hạ Minh nghiêm túc như vậy. Hồ Mập Mạp cũng có chút biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này cũng là nhíu mày. Mập Mạp, ngươi mang người. Hai ngày này cho ta thêm đại kiểm tra Thanh Nhã tập đoàn. Bất kỳ cái gì người xa lạ tới đây, đều phải cho ta nhớ rõ ràng. Liền là người quen, cũng muốn nhớ rõ ràng. Hạ Minh đột nhiên nói. Không có vấn đề, Mập Mạp gật đầu nói. Tốt, ngươi bây giờ đi làm. Nếu như Lưu Đại Bằng bọn hắn không nghe, ngươi tìm ta. Sau đó Hạ Minh vội vàng rời khỏi nơi này. Chờ nhìn đến Hạ Minh rời đi về sau. Mập Mạp cũng là nhanh chóng rời đi. Hạ Minh rời đi bảo an bộ. Liền tiến vào Thanh Nhã tập đoàn cao ốc. Mới vừa tới nhìn đến cái này tiêu thụ bộ. Liền bị Vương Đào cho thấy được. Lúc này Vương Đào cả giận nói. Hạ Minh, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này cũng không phải bảo an bộ. Nơi này là tiêu thụ bộ. Vương Đào cùng Hạ Minh vẫn luôn không thế nào đối phó. Nhất là Hạ Minh bị đuổi nhìn đến bảo an bộ về sau. Cái này khiến Vương Đào tâm tình càng thêm thoải mái. Mà lại toàn bộ người thân thể đều là đứng thẳng lên không ít. Trước đó chỉ cần thấy được Hạ Minh. Liền chuẩn không công việc tốt. Nhất là nhìn thấy Hạ Minh bị đuổi ra khỏi tiêu thụ bộ. Cái này khiến Vương Đào trong lòng càng thêm cao hứng. Mặc dù nói Hạ Minh tiền lương tăng lên không ít. Nhưng là Hạ Minh tương đối mà nói. Lại đã không có cái gì phát triển tiền đồ. Ngươi suy nghĩ một chút. Tại bảo an bộ phụ trách là cái gì? Cũng chính là Thanh Nhã tập đoàn vấn đề an toàn a. Mỗi ngày làm tới làm đi. đều là những thứ này loạn thất bát tao vụn vặt sự tình. Nhưng là tại tiêu thụ bộ không giống a, tiêu thụ bộ là có trích phần trăm. Có lúc hoàn thành một tờ giấy, trích phần trăm cũng là phi thường khả quan, mà lại tiền đồ càng là vô lượng. Có thể nói bảo an bộ cùng tiêu thụ bộ căn bản là không có cách nào so. Hạ Minh nhìn thấy Vương Đào lại đụng tới. Cái này khiến Hạ Minh nhíu mày. Sau đó nói, Vương Đào, ngươi lại ra tới làm gì? Hạ Minh, nơi này là chúng ta làm việc chỗ ngồi. Nếu như không có chuyện gì, hiện tại mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Miễn cho quấy rầy chúng ta làm việc. Vương Đào vênh mặt hất hàm sai khiến đường. Ta người tới nơi này chính là vì phụ trách công ty an toàn. Nơi này không có việc của ngươi. Xéo đi nhanh lên. Hạ Minh cùng Vương Đào cãi lộn đưa tới không ít người chú ý. Có không ít người đều là âm thầm quan sát. Mà Vương Đào thì là mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. Vương Đào phẫn nộ trong mắt. Giống như muốn phun ra lửa. Cả giận nói. Hạ Minh, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta còn liền muốn ăn chút phạt rượu. Ngươi có thể đem ta làm sao tích. Hiện tại Hạ Minh tựa như là một cái hai thằng vô lại. Căn đem Vương Đào để vào mắt. Mà lại Vương Đào lại nhiều lần chọc giận hắn. Hạ Minh cũng càng thêm không sợ Vương Đào. Trước kia Hạ Minh còn cho Vương Đào lưu chút mặt mũi. Nhưng là hiện tại Vương Đào mình đã đều không biết xấu hổ. Như vậy hắn cũng không có tiếp tục cho Vương Đào giữ lại cần thiết. Ngươi, Vương Đào bị Hạ Minh cho tức giận đến giận sôi lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cả giận nói, ngươi chờ đó cho ta. Vương Đào cũng cầm Hạ Minh không có cách nào. Vừa đánh lại đánh không lại. Mắng lại mắng bất quá. Chỉ có thể nói dọa để Hạ Minh chờ lấy. Bát quá Hạ Minh nhưng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Sau đó Hạ Minh cũng không để ý đến ở đây người ánh mắt. Hạ Minh tự mình một người hướng phía một cái văn phòng đi đến. Cái này văn phòng tự nhiên là Trần Tuyết Nga phòng làm việc. Làm Hạ Minh đi qua Trần Tuyết Nga văn phòng thời điểm. Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy. Trần Tuyết Nga cửa phòng làm việc lại là mở. Mặc dù vẻn vẹn lưu lại một đầu khe hẹp. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hạ Minh đột nhiên nghe được trầm thấp tiếng rên rỉ. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Âm thầm nghĩ thừa dịp nói. Chuyện gì xảy ra? Vẫn là nói. Nghĩ đến nơi này. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Chẳng lẽ là Trần Tuyết Nga bị bắt cóc được hả? Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh lập tức giữ cửa cho đẩy ra. Làm đẩy cửa ra về sau. Hạ Minh lúc này sững sờ tại chỗ. Cặp kia con ngươi không ngừng mở rộng. Cuối cùng biến thành chấn kinh. Ngọa tào, cách chương.